Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 166, bị hào môn lão nam nhân sủng ái 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân vai rộng eo thon, cởi quần áo sau lộ ra kiện thạc thân thể. Rõ ràng là trường kỳ luyện thành mỗi một khối cơ bắp đều gãi đúng chỗ ngứa, phảng phất ấp ủ một cổ tích lũy đầy đủ lực lượng. Ngay cả kia cơ bụng đều mang theo xinh đẹp độ cung cùng đường cong. Cố Nguyên không khỏi xem ngây người. Hứa Thụy Thần người suối nước nóng, nhìn đến tiểu hải tử nhìn hắn một bộ ngơ ngác bộ dáng, đôi mắt chuyển thâm, ngữ khí trầm thấp. Còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Hắn vội vàng nhớ tới, chính mình cùng Hứa tiên sinh lại đây là phao suối nước nóng. Vì thế Cố Nguyên có điểm mặt nhiệt không ba lượng hạ, liền bắt đầu cởi quy, quần áo, nhưng là hắn thoát đến một nửa thời điểm, lại là phát hiện Hứa tiên sinh ở nhìn chằm chằm hắn xem. Nam nhân ở mờ mịt suối nước nóng, mơ hồ kia trương tuấn mỹ khuôn mặt. Hứa Thụy Thần đêm 30, khí chất trầm ổn, mang theo thượng vị giả quyết đoán. Cố Nguyên bị nam nhân như vậy nhìn, đột nhiên có điểm phóng không khai tay chân. Liên tưởng đến đối phương kiện thạc thân thể, nhìn nhìn lại chính mình bạch mềm mại cái bụng. Hắn lập tức ngượng ngùng lên, thậm chí cảm thấy có điểm mất mặt. Vì thế Cố Nguyên ở Hứa tiên sinh mí mắt phía dưới. Sắc mặt hơi ngượng ngùng, cọ tới cọ lui đứng ở nơi đó. Hứa Thụy Thần tựa hồ mất đi nhẫn nại, hắn ngữ khí nặng nề nói. Cố Nguyên, người nếu là không nghĩ tới, hiện tại liền có thể trực tiếp trở về. Cố Nguyên sợ nam nhân thật sự sẽ đuổi đi hắn, vì thế nhanh chóng cởi ra trên người quần áo. Sau đó phao vào suối nước nóng, hắn nhìn chính mình tay nhỏ chân nhỏ bộ dáng. Căn bản là so ra kém Hứa tiên sinh một nửa. Khả năng một nửa đều không có. Cố Nguyên nhịn không được nhìn nam nhân liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Phảng phất đối phương là hắn khát khao trưởng thành bộ dáng. Mà nam nhân còn lại là nhìn chăm chú đến tiểu hài tử đôi mắt lung tung hướng trên người hắn ngó. Hắn thần sắc hơi đốn. Cố Nguyên nhìn Hứa tiên sinh cái kia dáng người, nói trong lòng không cực kỳ hâm mộ là giả. Hắn trước kia đọc sách thời điểm, nữ hài tử tuy rằng thích nói với hắn lời nói. Nhưng là chính là không đem hắn trở thành một người nam nhân. Đặc biệt là có một lần, Cố Nguyên cho rằng cùng hắn quen thuộc một nữ hài tử đem thư tình đưa cho hắn. Cố Nguyên hiểu lầm, thẹn thùng mềm mại nói, ngươi thích ta sao? Nữ sinh nói ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, kỳ thật người ta thích là đại ca ngươi. Cố Nguyên náo loạn một cái ô long, hắn dầu dĩ không vui nghĩ thầm, chính là đối phương mới thấy qua hắn đại ca một lần mặt. Nữ sinh như là nhìn không ra Cố Nguyên tiểu mất mát, còn không quên cắm một đao. Người thực hảo, nhưng là nữ hài tử càng thích con nam tử hán khí khái một chút nam hài tử. Cố Nguyên khi đó còn ngây ngốc đi cố ý hiểu biết nam tử hán khí khái là cái gì. Đại khái chính là có được Hứa tiên sinh như vậy cường kiện thân thể. Cố Nguyên nhịn không được thấu qua đi, Hứa Thụy Thần nhìn hắn một cái. Cố Nguyên nhịn xuống muốn sờ xúc động, hắn bắt đầu há mồm nói. Hứa tiên sinh thực thích câu cá sao? Hứa Thụy Thần nói, người muốn nói cái gì? Cố Nguyên đôi mắt vẫn luôn trộm nhìn nam nhân cơ bụng, một bên hàm hồ mềm mại nói. Một vòng năm lần sao? Hứa Thụy Thần cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn lại đây. Cố Nguyên bị hắn xem lập tức thu hồi ánh mắt, trong lòng lại là con tưởng vuốt Hứa tiên sinh cơ bụng, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia là thúc thúc nói. Hắn một vòng sẽ câu 4-5 lần cá, còn nói Hứa tiên sinh so bất quá hắn. Hứa Thụy Thần nhàn nhạt nói, người cũng cảm thấy ta so bất quá hắn. Cố Nguyên mềm mục nói một câu, Nguyên không biết, hắn tay vẫn là nhịn không được duỗi qua đi, sau đó sờ so. Ảng một chút Hứa tiên sinh cơ bụng, ngạnh bang bang cảm giác, làm Cố Nguyên lập tức liền không thích, hắn cảm thấy có điểm kỳ quái. Vì cái gì nữ sinh sẽ thích loại này ngạnh bang bang cơ bụng đâu? Sở lên một chút đều không thoải mái. Liền ở hắn sắp thu hồi đi thời điểm, một con bàn tay to lại là bắt được hắn kia chỉ tác loạn tay. Nam nhân hô hấp có điểm trầm ổn nói. Cố Nguyên, người đang làm cái gì? Cố Nguyên lúc này mới phát hiện chính mình sờ soạ. Ưng Hứa tiên sinh cơ bụng bị chảo bao. Hắn gương mặt hồng hồng, sau đó bắt tay cấp ý đồ rút về đi. Nhưng là chịu rất nhiều lần đều không có chịu thành công. Đành phải ấp úng nói. Thực xin lỗi, Cố Nguyên sợ nam nhân sẽ sinh khí, vì thế nhanh chóng nói. Nguyên cũng có, cho ngươi sờ trở về, sau đó chúng ta huề nhau. Cố Nguyên còn cố ý đem mềm mại tiểu cái bụng cấp lộ ra tới. Nhưng là hắn nhìn đến chính mình kia khối bạch mềm mại cái bụng thời điểm, mặt vẫn là đỏ như vậy một chút. Tiểu hài từ thân mình thon dài, rõ ràng là thiếu niên phát đê, cực kỳ đặc thù. Thậm chí còn ở sinh trưởng chung, Hứa Thụy Thần ánh mắt dừng ở kia khối trắng trẻo mềm mại cái bụng thượng, mặt trên khẩn thật tuyết trắng tinh tế. Đặc biệt là kia một đoạn xinh đẹp vòng eo, như là nhẹ nhàng một véo, liền bóp lấy. Hứa Thụy Thần rõ ràng cảm giác được chính mình hô hấp trở nên thô trầm, hắn ánh mắt lại lần nữa dừng ở tiểu hài tử kia phấn nộn địa phương. Giống như nơi nào đều là nộn có thể ra thủy giống nhau. Hứa Thụy Thần lúc này mới ý thức được hắn cùng Cố Nguyên tuổi chênh lệch, đối phương bất quá là 18 tuổi tuổi tác, xác thật muốn so với hắn trẻ lại không ít. Còn cái gì cũng đều không hiểu, nghĩ đến đây Hứa Thụy Thần đôi mắt sâu thẳm một chút, không biết suy nghĩ cái gì. Cố Nguyên chỉ cảm thấy bị Hứa tiên sinh xem qua địa phương giống như có điểm mạc danh nóng lên lên, hắn trở nên có chút khẩn trương lên, cũng có khả năng là bởi vì nước ôn tuyền duyên cớ. Cái này làm cho hắn cảm thấy đối diện nam nhân như là có trong nháy mắt, cả người tràn ngập một cổ làm hắn cảm thấy co rúm lại hơi thở. Liền ở Cố Nguyên muốn trốn nước đọng chung thời điểm, đối diện nam nhân chiều hắn vẫy vẫy tay, không phải nói phải cho ta sờ trở về sao, còn không qua tới. Cố Nguyên đối lý trước đây, hắn không trải qua đồng ý liền sờ so. Ạng đối phương cơ bụng, vì thế đành phải lại gần qua đi. Có thể là bởi vì thủy hoạt động duyên cớ, Cố Nguyên cảm thấy suối nước nóng trở nên vô cùng khô nóng lên. Sau đó hắn đã bị nam nhân cấp bắt lấy. Cố Nguyên nhận thấy được nam nhân một bàn tay hướng tới hắn duỗi lại đây. Sau đó cái bụng liền như vậy bị kháp một chút. Hắn có loại nói không nên lời cả người tê dại lên, có điểm kỳ quái cảm giác. Cố Nguyên cảm thấy đại khai suối nước nóng phao có điểm lâu, hắn đầu óc cũng bắt đầu trở nên choáng váng lên, cúi đầu thời điểm, vừa vặn nhìn đến nam nhân nơi nào đó địa phương. Như là cự long ở trong nước ngủ đông giống nhau, hắn liền như vậy nhìn một hồi lâu, ngay sau đó bên tai truyền đến một đạo thanh âm. Cố Nguyên, ngươi đang xem cái gì? Cố Nguyên nâng lên mặt, choáng váng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa tiên sinh, ta đang xem long. Hứa Thụy Thần từ cảm thấy chính mình nhẫn nại như là bị khiêu khích giống nhau, hắn đôi mắt hơi thâm nhìn đôi mắt có điểm ướt át mê ly tiểu hài tử, trầm giọng nói. Đẹp sao? Cố Nguyên tuyết trắng tinh tế gương mặt càng ngày càng hồng, hắn mềm mục trả lời. Khó coi, lòng sẽ chỉ ở dưới nước vẫn không nhúc nhích, lớn lên cũng khó coi. Cố Nguyên nghĩ thầm, sau đó hắn liền cảm giác được trong nước gót chân nhỏ giống như bị thứ gì cấp nhẹ nhàng mà đụng vào một chút. Có chút phát ngứa. Hắn lập tức liền hơi hơi mở to đôi mắt, sau đó thu được kinh hách giống nhau, lập tức ôm lấy đối diện nam nhân. Hứa Thụy Thần đem người cấp vững vàng mà ôm lấy, đôi mắt phát trầm. Cố Nguyên, hắn dùng cảnh cáo thanh âm nói, mặc kệ Cố Nguyên làm này đó là vì lấy lòng hắn, tranh thủ sớm ngày thoát khỏi hắn quản chế. Vẫn là vì cái gì mặt khác đồ vật, nhưng là tiểu hài từ sở làm việc làng. Đã vượt qua Hứa Thụy Thần phía trước cấp giới hạn. Hắn là đối Cố Nguyên độ, ân tình đê, ục không sai, nhưng là vô luận là Cố Nguyên thân phận tuổi bãi tại nơi này. Đối với Hứa Thụy Thần tôi nói, giống như là một đạo phù. Hắn đối Cố Nguyên có tình đê, ục, nhưng cũng không đại biểu hắn thích Cố Nguyên. Tình cùng dục là tách ra, Cố Nguyên làm hắn có dụ, xê vọng, nhưng cũng không đại biểu Hứa Thụy Thần đối người có khác tình tố. Nhưng là hôm nay tiểu hài tử chạy tới nghỉ phép sơn trang, như là đạp vỡ Hứa Thụy Thần trong lòng kia đạo phù. Hắn ôm tiểu hài tử kia trơn trượt vòng eo, nếu là hắn làm cái gì không nên làm, cũng là Cố Nguyên tự tìm. Cố Nguyên nghe được nam nhân cảnh cáo thanh âm, ngữ khí run run mang theo khóc ý. Trong nước có cái gì? Hắn một bên ôm nam nhân thân mình quấn lấy bất động, một bên làm chính mình không cần hoạt đến trong nước. Hứa Thụy Thần không nói lời nào, Cố Nguyên kiều khí lại nhát gan hắn lại không phải không biết, này suối nước nóng cái gì đều không có, có thể là dưới nước gợn sóng làm Cố Nguyên còn tưởng rằng là thứ gì. Cố Nguyên thấy Hứa tiên sinh không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn không tin chính mình, liều mạng chứng minh nói. Nguyên Nguyên nói đều là thật sự, có kỳ quái đồ vật, đang sờ Nguyên Nguyên chân, hắn vừa nói, còn sợ chính mình ngã xuống, chân đều kẹp chặt nam nhân eo. Hứa Thụy Thần đôi mắt trầm xuống, tiểu hài tử trên người không có mặc cái gì, liền như vậy dán lại đây. Cặp kia chân dài liền như vậy trực tiếp gắp lại đây. Hứa Thụy Thần qua đi không có chơi tiểu nam hài thói quen, nhưng là La Phi có. Hắn nam nữ không kỵ, bên người người thay đổi một cái lại một cái. Mặc dù bạn tốt tại bên người, cũng chút nào không kiêng kỵ. Hứa Thụy Thần sống 30 năm, sẽ không cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng là hiểu là một chuyện, thân thể lại là một chuyện, hắn cùng La Phi không giống nhau. Hắn đối tỉnh đê, úc từ trước đến nay không có gì hứng thú. La Phi cùng Tôn Tĩnh một lần cho rằng, bọn họ cái này bạn tốt, có phải hay không không được. Hứa Thụy Thần trong đầu nhớ tới 2 năm trước, hắn cùng Tôn Tĩnh đi tìm La Phi thời điểm, mở ra ghế lô, hắn cùng một cái tiểu nam hài đánh chính lửa nóng. Kia nam hài chân kẹp La Phi eo, La Phi chính đến quan trọng chỗ, bị bọn họ đẩy cửa thời điểm, còn tiết khí, một bên ách thanh âm có điểm lúng túng nói. Ta lập tức liền hảo. Hứa Thụy Thần đỡ tiểu hài tử eo, cố nguyên lại là cho rằng nam nhân là muốn đem hắn cấp lộng đi xuống, một bên hai mắt đẫm lệ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ô, nguyên nguyên thật sự không có nói sai, là thật sự có. Hắn gắt gao mà bái người không bỏ, kia chân lại là càng kẹp càng chặt. Hứa Thụy Thần trong đầu tên là lý trí đồ vật giờ này khắc này cấp băng rớt. Mà đầu sỏ gây tội chính là vẫn luôn ở hắn trước mắt lúc ẩn lúc hiện tiểu hài tử. Cố ý vô tình câu dẫn hắn, Hứa Thụy Thần bắt lấy tiểu hài tử chân, nặng nề thanh âm mang theo một chút ám ếch. Người kẹp như vậy khẩn làm cái gì? Cố Nguyên cũng không nghĩ. Hắn liền như vậy trộm hướng tới suối nước nóng nhìn lại, giống như phía dưới có cái gì không người biết quái vật giống nhau. Có thể là xà cũng nói không chừng, ý thức được cái này Cố Nguyên sắc mặt đều tái nhợt. Xinh đẹp mắt to lập tức hiện ra một chút sương mù. Hắn sợ nhất chính là mềm thể loại động vật, bởi vì cái này, trước kia còn chịu quá không ít cười nhạo. Chính là Cố Nguyên chính là sợ, chân kẹp lợi hại hơn, mà liền ở ngay lúc này, Cố Nguyên phát hiện phía dưới có thứ gì đang ở đỉnh hắn. Cố Nguyên hơi hơi mở to xinh đẹp đôi mắt, sau đó ôm lợi hại hơn, nhịn không được hướng về nam nhân xin giúp đỡ. Nguyên Nguyên mông cũng bị cắn. Hắn vội vàng ôm càng khẩn một chút, ngăn không được tưởng đem thân mình nâng đến càng cao. Hứa Thụy Thần bị hắn trơn trượt thân mình một lộng, đôi mắt càng thêm ám trầm hạ tới, đôi tay đỡ tiểu hài tử, mở miệng nói. Cố Nguyên, ngươi nghi thần nghi quỷ cái gì? Cố Nguyên cảm thấy ủy khuất, hắn không có nghi thần nghi quỷ. Rõ ràng trong nước chính là có cái gì, hơn nữa vừa rồi còn chạm vào hắn mông, như là muốn cắn đi lên giống nhau. Cố Nguyên nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ, hai mắt đẫm lệ nói. Nguyên Nguyên không có nói sai, chính là có. Hứa Thụy Thần thấp giọng làm hắn đừng lộn xộn. Hắn nhìn xem, Cố Nguyên đành phải ngoan ngoãn ngốc tại người trên người, nỗ lực nói. Ngươi thấy được sao? Hứa Thụy Thần nói, không thấy được. Nam nhân thanh âm như là rượu vang đỏ như vậy thuần hậu, ủ lâu năm đã lâu. Cố Nguyên nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua suối nước nóng, sau đó lộ ra đầu nhỏ. Nhìn một vòng, phát hiện xác thật cái gì đều không có. Nhưng là hắn vẫn là không dám đi xuống. Hứa tiên sinh trên người không riêng gì cơ bụng, thân mình cũng thực ngạnh lãng. Cố Nguyên ra thịt cùng hắn tương gián, chỉ cảm thấy tới rồi một trận tích lũy đầy đủ lực lượng. Còn thực cứng, hắn nhu nhu ấp úng nói. Chính là vừa rồi rõ ràng liền có. Cố Nguyên không nghĩ bị Hứa tiên sinh biết chính mình nhát gan. Hắn mặt bị suối nước nóng phao hồng hồng. Hắn ôm nam nhân bất động, sau đó nỗ lực nói. Hứa tiên sinh, chúng ta trở về đi. Hứa Thụy Thần nhàn nhạt nói. Người có thể chính mình đi về trước. Cố Nguyên không nói, hắn nếu là chính mình đi về trước, liền phải đi vào suối nước nóng. Chính là vừa rồi cái kia đồ vật hiện tại không biết tàng đi nơi nào. Hắn ôm nam nhân cổ. Cố Nguyên, xuống dưới. Liền ở ngay lúc này, Hứa tiên sinh dùng trầm thấp thanh âm đối hắn nói. Cố Nguyên chột dạ. Hắn còn không nghĩ đi xuống, vì thế há mồm liền giải một cái rối. Nguyên Nguyên chân mềm, Hứa Thụy Thần cảm thụ được tiểu hài tử một cặp chân dài còn gắt gao mà kẹp chính mình eo, không có vạch trần hắn lời nói dối. Hắn chỉ là ôm tiểu hài tử trơn trượt thân mình, nội bộ kia cổ dụ. Xê vọng càng thêm càng nùng liệt, tiểu hài tử như vậy nhích tới nhích lui, lại còn có mềm mục ghé vào trong lòng ngực hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thụy Thần không có khả năng không có bất luận cái gì phản ứng. Cố Nguyên Chân lại là có điểm toan, đặc biệt là hắn vừa rồi phản như vậy cao, lúc này lại là có điểm kẹp không được. Vì thế thân mình cũng bắt đầu đi xuống một chút, cùng lúc đó. Hắn mông lại là bị cái gì cứng rắn đồ vật cấp đỉnh một chút. Cố Nguyên hoảng sợ, hắn khuôn mặt nhỏ đều trắng bệch lên. Xinh đẹp mắt to mắt như là đã chịu kinh hách giống nhau, lập tức hồng vành mắt, sợ tới mức lại chạy nhanh ôm lấy nam nhân. Hứa Thụy Thần hơi thở một loạt, trầm giọng hỏi. Cố Nguyên, ngươi đang làm cái gì? Cố Nguyên vành mắt hồng hồng nói. Có cái gì cắn Nguyên Nguyên mông? Hắn tưởng cúi đầu, nhưng là tư thế này một chút cũng không hảo cúi đầu. Cố Nguyên đành phải phun tức nhiệt nhiệt bám vào nam nhân cổ. Hứa Thúc Thúc, ngươi xem một cái được không? Tiểu hài tử mang theo một chút lấy lòng miệng lưỡi, mềm mại ngọt ngào. Nhưng là cẩn thận nghe, là có thể nghe được bên trong kinh sợ cùng sợ hãi. Hứa Thụy Thần nhưng thật ra không nghĩ tới hắn lá gan như vậy tiểu, đều có thể bị chính mình từ không thành con não bổ cấp dọa đến. Hắn nâng tiểu hài tử mông, hô hấp có điểm trọng. Thứ gì, Cố Nguyên nào biết đâu rằng, hắn diễm diễm gâu gâu, cái kia đồ vật dọa hắn hai lần. Mỗi lần đều dùng sức đỉnh hắn, nhưng hỏng rồi, hắn nhịn không được như là cáo trạng giống nhau mà nhu nhu nói. Rất lớn, thực cứng, còn sẽ cắn Nguyên Nguyên mông. Hứa Thụy Thần nâng hắn mông nói, người cảm giác sai rồi, suối nước nóng cái gì đều không có. Cố Nguyên không nói lời nào, hắn ghé vào nam nhân trên người, cảm thấy Hứa tiên sinh một chút đều không tin hắn, hắn có điểm dầu dĩ không vui nói. Là thật sự, Nguyên Nguyên nói đều là thật sự. Hứa Thụy Thần sắc mặt trầm ổn, từ đầu đến cuối đều nhìn không ra cái gì khác thường. Hắn chỉ là chụp một chút tiểu hài tử mông, sau đó đối hắn nói. Lên, Cố Nguyên ấp úng, hắn càng thêm choáng váng lên, hắn cùng Hứa tiên sinh giống như phao thật lâu suối nước nóng. Phao hắn giống như đều có điểm hôn mê, vì thế liền buông lỏng tay ra, nhưng vẫn là nhịn không được bắt lấy người. Này một chảo, Cố Nguyên lại là đã quên nam nhân cái gì cũng chưa xuyên, bắt một phen nam nhân rắn chắc cơ bụng. Sau đó hắn nghe được Hứa tiên sinh kêu dê, một tiếng. Cố Nguyên bị cái kia thanh âm làm cho tâm hoảng hoảng, hắn vội vàng buông lỏng tay ra. Sau đó đứng lên, Hứa tiên sinh còn ở suối nước nóng, hạ thân vây quanh một kiện khăn tắm. Ngay cả Cố Nguyên nhìn đến đối phương đứng dậy thời điểm, đều nhịn không được nhìn nhiều vài mắt. Hứa tiên sinh dáng người thực hảo, hơn nữa cũng rất cao. Hứa Thụy Thần dáng người tỷ lệ như là tỉ mỉ đo lường quá giống nhau, toàn thân đường cong. Đều vô cùng tràn ngập mị lực cùng trương dương lực. Cứ việc hắn hiện tại đã thượng 30 tuổi, nhưng chung quanh cái loại này hơi thở lại hạ như là rượu vang đỏ giống nhau mê người. Cố Nguyên còn chú ý tới Hứa tiên sinh khăn tắm giống như có điểm không đúng, hắn nhịn không được nhìn chằm chằm trung gian phồng lên một khối to. Hứa Thụy Thần tự nhiên chú ý tới tiểu hài tử tầm mắt, hắn đôi mắt tối sầm lại. Ngữ khí nặng nề, Cố Nguyên. Người có phải hay không luôn là nhìn chằm chằm người khác nam nhân như vậy loạn xem. Cố Nguyên vội vàng đem ánh mắt thu trở về. Nguyên Nguyên không có A, Hứa Thụy Thần lên bờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyên có điểm hâm mộ nhìn nam nhân. Trên người hắn nơi nào đều là mềm mại, không giống Hứa tiên sinh, nhìn qua nơi nào đều là ngạnh bang bang. Hứa Thụy Thần không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm tiểu hài tử xem. Nếu không phải suối nước nóng chỉ có bọn họ hai người, đối phương có phải hay không cũng sẽ như vậy nhìn chằm chằm nam nhân khác loạn xem. Cũng sẽ nhìn chằm chằm cái này địa phương. Hắn cảm thấy Cố Nguyên không chỉ có thiếu thu thập, còn thiếu dạy dỗ. Cố Nguyên còn không biết chính mình lại chọc tới Hứa tiên sinh sinh khí. Hắn chỉ là ẩn ẩn đã nhận ra nam nhân trên người phiếm lãnh hơi thở, bởi vì phao suối nước nóng đầu óc cảm thấy choang váng, không có nghĩ nhiều. Chỉ là ngoan ngoãn đi theo đối phương phía sau, sau đó đi theo Hứa tiên sinh cùng nhau về tới khách sạn chung. Nam nhân một bên chà lau tóc, một bên kêu Cố Nguyên qua đi. Cố Nguyên đi qua, Hứa tiên sinh mặt quá yêu việt, mặc dù là như vậy nhìn, đều chọn không ra bất luận cái gì sai lầm. Khó trách hắn tỉ tỉ muốn cùng Hứa tiên sinh đính hôn. Cố Nguyên như vậy nghĩ, liền nhìn đến nam nhân ánh mắt dừng ở hắn trên mặt, sau đó mở miệng nói. Ngươi tưởng được đến ta thích, hắn điểm điểm đầu, Cố Nguyên nỗ lực trợn tròn mắt nhìn Hứa tiên sinh, vì cái gì đối phương nói thanh âm trở nên càng ngày càng thấp trầm, hảo kỳ quái a, hắn mặt cũng nóng hầm hập, trước mắt cũng trở nên choáng váng lên. Hứa Thụy Thần nói, ngồi ta trên đùi, Cố Nguyên nghe được nam nhân yêu cầu, nhìn thoáng qua Hứa Tiên Sinh chân, tuy rằng không biết vì cái gì muốn ngồi trên đi, nhưng vẫn là làm theo. Hắn nghe thấy Hứa Tiên Sinh sờ sờ đầu của hắn, sau đó dò hỏi. Cố Nguyên, nói cho ta, ngươi vì cái gì nhất định phải được đến ta tán thành? Cố Nguyên há mồm, bởi vì Nguyên Nguyên muốn hoàn thành, hắn thiếu chút nữa liền phải đem nhiệm vụ cấp nói ra, may mà đến thời điểm mấu chốt, hắn bỗng nhiên nhớ tới hệ thống nói không thể đem nhiệm vụ nói cho những người khác. Vì thế nghẹn một hồi lâu, mới nhảy ra một cái cớ. Bởi vì Nguyên Nguyên tưởng được đến Hứa Tiên Sinh thích, tưởng Hứa Tiên Sinh nhiều sủng Nguyên Nguyên một chút. Như thế nào sủng, nam nhân ôm hắn, hỏi, Cố Nguyên mềm mục mà nói. Không thể tùy tiện mắng Nguyên Nguyên, muốn đau Nguyên Nguyên, giống bảo bối giống nhau. Hắn nói, ủy khuất nói, phải tin tưởng Nguyên Nguyên lời nói, liền tỉ như vừa rồi suối nước nóng có cái gì, nhưng là Hứa Tiên Sinh chính là không tin hắn. Hứa Thụy Thần nghe được tiểu hài tử yêu cầu, nhìn hắn đỏ bừng gương mặt. Ánh mắt dừng ở mặt trên, dùng trầm ổn thanh âm khàn khàn nói. Còn có đâu, Cố Nguyên, Cố Nguyên ấp úng mà nói, không. Đã không có, hắn liền nhiều như vậy yêu cầu. Hứa Thụy Thần nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ mặt, đối phương đôi mắt ướt át, nhìn hắn đôi mắt cũng là sạch sẽ. Nếu là thay đổi người khác, hắn sẽ cảm thấy đối phương là tưởng bò lên trên hắn giường. Nhưng là Hứa Thụy Thần hoàn toàn nhìn không ra Cố Nguyên có cái kia tâm tư, hắn thanh âm nghe ra cảm xúc. Người trước nói cho ta vì cái gì, ta lại suy xét một chút muốn hay không thương ngươi. Đừng nói cho ta. Ngươi là bởi vì tưởng lấy lòng ta, sau đó thế ngươi hướng Cố gia nói tốt. Cố Nguyên nhìn nam nhân, cảm thấy càng ngày càng hôn mê. Hắn ngồi ở Hứa Tiên Sinh trên đùi, trí nhớ, giống như cũng có như vậy một bộ hình ảnh, nhưng là hắn nghĩ không ra. Cố Nguyên liền như vậy nhìn nam nhân, nghẹn một hồi lâu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Hứa Tiên Sinh muốn cùng tỷ tỷ của ta đính hôn. Hứa Thụy Thần chung quanh hơi thở thay đổi, hắn liền như vậy nhìn Cố Nguyên, ngữ khí nặng nề nói. Là bởi vì ta muốn cùng tỷ tỷ ngươi đính hôn, ngươi mới như vậy lấy lòng ta. Cố gia là tương đối coi trọng Cố Thước Tha, đây là gia tộc bọn họ truyền thống. Bởi vì Cố gia nữ hài luôn luôn rất có năng lực, tương phản, nam nhân liền kém cỏi rất nhiều, mà Cố Nguyên càng là chứng minh rồi Cố gia truyền thống là đúng. Nói cách khác. Cố Thước Tha hoặc là tìm một cái đồng dạng có năng lực nam nhân liên hôn, hoặc là liền trực tiếp kế thừa công ty, sau đó lại tìm một cái thuận mắt nam nhân nối dõi tông đường. Cố gia lão gia tử tự nhiên là không nghĩ người sau, hắn muốn đánh phá cái này truyền thống. Tưởng lựa chọn người trước, muốn một cái năng lực xuất sắc tôn tử, chỉ có hai người gen cũng đủ cường đại, là có thể đánh vỡ bọn họ nam nhược nữ cường truyền thống. Mà Cố Nguyên lấy lòng hắn. Đơn giản chỉ là bởi vì một nguyên nhân. Đó chính là hắn tưởng ở Cố gia tìm kiếm đến lớn nhất ích lợi bảo đảm. Rốt cuộc nếu là Cố Thước Tha tiếp quản công ty, như vậy Cố Nguyên được đến cổ phần cùng chia hoa hồng, cũng chỉ có Cố Thước Tha định đoạt. Mà Cố Thước Tha tựa hồ cũng không phải thực thích cái này đệ đệ. Rốt cuộc Cố Nguyên khi còn nhỏ xuất ngoại, thẳng đến sơ trung thời điểm mới về nước. Hai người không có cái gọi là cảm tình cơ sở. Tự nhiên liền không tồn tại cái gì thân duyên tỷ đệ quan hệ. Cố Nguyên chỉ nghe được Hứa Tiên Sinh nói vì hắn tỷ tỷ, hắn theo bản năng điểm đầu. Lại là bị nhéo lên mặt, Hứa Tiên Sinh nói, vậy ngươi phải thất vọng, Cố Nguyên, ta sẽ không theo ngươi tỷ tỷ đính hôn. Cố Nguyên choáng váng, hắn cảm thấy suối nước nóng giống như phao lâu lắm, thế cho nên xuất hiện ảo giác. Hứa Tiên Sinh như thế nào sẽ đem hắn ôm ở trên đùi đâu, hắn như vậy chán ghét hắn. Hứa Thụy Thần nhìn tiểu hài tử ướt át đôi mắt, còn có hồng nhuận gương mặt. Như là có chút say rượu bộ dáng, hắn ánh mắt dừng ở kia trương hồng diễm diễm trên môi. Đôi mắt tối sầm lại, cách trương.